ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 10. Tin tức thả ra sau ngày thứ ba, thế lực khắp nơi cũng rốt cục đã tới Thượng Kinh Thành. Trong đó Nhất Trương Dương đơn giản chính là võ đạo thánh địa. Đạo Phật hai mạch chỉ Trương Chính Nhất cùng Huyền Lưu Ly. Mà hai vị này lại không phải là cái gì cuồng vọng người. Đương nhiên sẽ không hiển lộ khí thế. Mà thuộc về Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch thì càng sẽ không như thế. Trừ bọn họ, còn dư lại võ đạo thánh địa lại không phải chỉ thế hệ tuổi trẻ. Cũng có lẽ là vì hướng Đại Càn triều đình biểu diễn tông phái giới lực lượng. Mặt khác, võ đạo thánh địa đều không ngoại lệ. Đều là do một vị cường giả tiền bối lĩnh đội, phái một nhóm đệ tử đến đây. Ầm ầm, Thượng Kinh Thành cửa thành đông, một đạo kiếm quang bay thẳng trời cao, phảng phất một chuôi thông thiên triệt địa thần kiếm ngang qua Thương Minh. Mà gần như đồng thời, Thượng Kinh Thành cửa thành phía tây cũng là vọt lên lướt qua một cái đao quang. Đồng dạng khí thế ngập trời, lên như diều gặp gió, mang theo trảm thiên tuyệt địa khí thế cùng kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Kiếm tông cùng đao tông, hai đại thánh địa chính là thù truyền kiếp, thù hận có thể truy tố đến khai phái tổ sư. Ngay cả chấn tông thần binh đều là một cái gọi duy ngã kiếm, một cái khác gọi độc tôn đao. Tranh phong tương đối ý tứ phi thường rõ ràng. Bất quá lúc này song phương đi tới kinh thành, khí tức lại là có mấy phần liên hiệp ý tứ. Đao quang kiếm khí nồng đậm đến cực hạn. Khí tức mặc dù không có bao trùm Thượng Kinh Thành, nhưng là xông thẳng lên trời. Cho dù là võ đạo tông sư nhìn thấy cũng sẽ sinh ra mấy phần tim đập nhanh cảm giác. Bao quát Hoàng Thu Sinh ở bên trong, không ít người càng là nhận ra thể hiện ra khí thế như vậy võ giả đến tột cùng là ai. Kiếm tông kiếm vương Đàm Thu, năm đó cũng là thế hệ trẻ ba vị trí đầu bá giả. Nghe nói thậm chí cùng Ninh Thiên Cơ so qua kiếm, 30 năm trôi qua, thế mà cũng cho hắn đột phá đến hỏa luyện kim đan chi cảnh. Phun, kiếm tông cũng là thở mạnh, đây chính là hỏa luyện kim đan a. Nói cầm liền lấy ra, đao tông một bên kia cũng không kém, đao vương cô độc không? Năm đó chính là cùng Đàm Thu không phân cao thấp thiên chi kiêu tử. Bây giờ Đàm Thu đột phá, hắn cũng là theo chân đột phá. Hỏa luyện kim đan cảnh a, cái kia tam muội chân hỏa lão phu đến nay không dám đi thử nghiệm. Thật không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao vượt qua. Hai vị hỏa luyện kim đan, phóng nhãn thiên hạ, võ đạo tông sư số lượng cũng không ít. Nhưng hỏa luyện kim đan lại là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa phần lớn tập trung ở các phương siêu cấp thế lực bên trong. Cũng liền kiếm tông cùng đao tông dạng này võ đạo thánh địa mới có thể tùy tiện như vậy phái ra một vị hỏa luyện kim đan tuyệt thế cường giả đến chấn trang từ. Ngay tại kiếm khí đao quang càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy là phải chân chính giao phong ở chung với nhau thời điểm, một đạo đường lộ ra thanh âm già nua đột nhiên truyền ra, mang lấy một vòng ánh sáng nhạt ngăn cản ở kiếm khí cùng đao quang bên trong. Hai vị vẫn là lớn như vậy hỏa khí a. Vừa dứt lời, ánh sáng nhạt từ yếu chuyển thành mạnh, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ. Khí tức mạnh yếu không thua kém một chút nào kiếm khí đao quang. Đem bọn họ một mực cách trở ở đông tây phương hướng, xen vào việc của người khác. Kiếm khí cùng đao quang bên trong, hai đạo tiếng hừ lạnh liên tiếp vang lên, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ. Trong thành rất nhiều tiểu thế lực cũng là sắc mặt biến hóa. Là Mạc Môn người thế mà cũng tới. Cái này thánh địa hàng năm ẩn cư ở trong cơ quan thành, cực ít có truyền nhân đi ra đi lại, không nghĩ đến lần này thế mà lại xuất hiện. Bất quá cùng kiếm tông đao tông so sánh, Mạc Môn nội tình liền hơi yếu a. Lần này tới phải cũng là lão tiền bối, không phải gần trăm năm nhân kiệt xuất hiện, hẳn còn có á, không phải nói võ đạo thánh địa đến rất cỡ nào. Âm âm, trong đám người lời còn chưa dứt, từ thượng kinh thành Nam Phương trên đường chân trời, một đạo thủy triều đất bằng mà lên, chỉ một thoáng một trận duyên xa tiếng đọc sách vang triệt trên trời dưới đất, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Trong lòng sinh ra vô tận đạo lý, thủy triều đến thượng kinh thành sau tự nhiên thối lui, thay vào đó thì là một đạo ông lão mặc áo trắng thân ảnh. Cũng không có cái gì trùng thiên khí thế, nhưng bình thản bên trong lại mang theo vài phần chân thực. Cùng kiếm tông, đao tông, còn có mặc môn tuyệt thế cường giả so ra, càng thêm mấy phần nhân khí, tắc hạ học cung người. Kiếm khí bên trong, kiếm vương Đàm Thu thanh âm thăm thẳm truyền ra, gặp qua mấy vị, lão giả mỉm cười, hướng về phía ba người khác chắp tay, lộ ra phong độ mười phần, bốn vị hỏa luyện kim đan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng kinh thành bốn phương tám hướng, kiếm tông, đao tông, mặc môn, nho gia, bốn cái thánh địa tuyệt thế cường giả phảng phất ước định xong đồng dạng, đồng thời bạo phát ra bản thân hỏa luyện kim đan khí tức, khí như lửa, thậm chí diễn hóa ra mấy phần tam vị chân hỏa đáng sợ khí thế. Trong lúc nhất thời, trước đó còn tiếng người huyên náo thượng kinh thành đều lâm vào trong yên tĩnh. Quả thực là làm can, tông phái người không có quy tắc. Trong lúc mơ hồ, thượng kinh thành các nơi khí thế bại lộ, thành đông bên trong phi hùng quân doanh, một cỗ hết sức mãnh liệt sát khí mang theo một đạo ngập trời huyết hà rạch nứt trường không. Khí tức không kém chút nào tông phái bốn người, thậm chí ẩn ẩn còn có vượt qua tư thế. Sát khí kia trong huyết hà ẩn ẩn còn có thể nghe được kêu giết gần như đồng thời. Thành Bắc tướng quốc phủ bên trong cũng là vọt lên một đạo hạo nhiên chính khí. Cùng nho ra lão giả khí tức gần, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Khí cơ triển lộ về sau không có tiếng đọc sách vang khắp chân trời. Thay vào đó thì là một cỗ thuần túy đến cực hạn, bài xích tất cả ngoại đạo đáng sợ ý cảnh. Ngay sau đó thì là trong hoàng cung đóng quân kiêu quả cấm vệ trong quân doanh, đồng dạng cũng là một đạo khí thế lên như diều gặp gió. Ở giữa không trung ầm vang nổ tung, như liệt hỏa hanh dầu đồng dạng, hóa thành một mảnh dáng đỏ. Trong mây có giao long xuyên toa, khí tức uy nghiêm tôn quý, trong đó hiển lộ ý cảnh càng là cực kỳ bá đạo. Phi hùng quân tổng soái Thần Võ Hầu, đại càn tướng quốc Công Lý Đồng Thần, kiêu quả đại tướng quân Võ Nguyên Hanh, thuộc về đại càn triều đình ba đạo hỏa luyện kim đan khí tức liên hợp một mạch. Mặc dù về số lượng không bằng tông phái bốn người, nhưng về khí thế lại là mảy may không yếu, thậm chí còn có đè ép ý vị. Song phương khí thế ở thượng kinh thành không chung lẫn nhau xen lẫn, thậm chí dẫn động thiên địa nguyên khí thủy triều, không ngừng phát sinh như sấm bạo hưởng. Mắt thấy liền muốn lan đến gần dân chúng trong thành, đủ, khi thế giao phong im lặng mà dừng, vừa mới còn càng ngày càng nghiêm trọng, hận không thể chân chính động thủ tông phái bốn người. Ở đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, sắc mặt gần như đồng thời tái đi, để bọn hắn hoảng sợ là, bọn họ tại thời khắc này thế mà cảm giác hoàn toàn không đến ngoại giới thiên địa nguyên khí. Phảng phất trên trời dưới đất, chỉ còn lại có bọn họ một người, nguyên bản bạo loạn thiên địa nguyên khí cũng trong nháy mắt bị san bằng. Tất cả hồi phục bình tĩnh, ngoặc kép, lão phu qua, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, kiếm vương Đàm Thu cùng vương cô độc, không tâm cao khí ngạo, mặc dù sợ đến muốn chết, nhưng chính là không chịu thua. Chỉ là lập tức thu liễm khí tức, trở xuống ở trong kinh thành, mà Mặc Môn cùng Lâu Hạ Học cung lão nhân là tương đối khéo đưa đẩy không ít. Trước công chúng phía dưới trực tiếp hướng về phía hoàng cung phương hướng thật sâu cúc cung. Lấy đó áy náy, mà cái này một động tác, để trong thành bách tính hiểu rõ ra, là thánh thượng, nhất định là thánh thượng xuất thủ, làm ta sợ muốn chết. Ta đã nói rồi, chỉ là mấy cái người trong tông phái cũng dám ở thượng kinh thành động thủ. Đây không phải khiêu khích sao? Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, trong lúc nhất thời, toàn bộ ở trong kinh thành, vạn tuế không ngừng bên tai. Dân chúng trong thành người người đều mang tự hào ưỡn ngực lên. Vừa mới bị mấy vị tông phái cường giả đè xuống khí thế lần thứ hai bay lên. Nhìn thấy một màn này, trong Đông Cung Thái Tử cũng là toát ra mấy phần kiêu ngạo cùng vẻ mất mát. Quả nhiên, chỉ cần phụ hoàng vẫn còn, cái này giang sơn như thùng sắt liền không người có thể lay. Nhưng là ta đây tính toán là cái gì? Ngóng nhìn ngoài cung, thái tử trên mặt rốt cục toát ra mấy phần phát ra từ nội tâm mê mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục